Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 78.078. Hải khảo đến phục khảo có một tháng thời gian. Công khai khóa chương trình học công bố lúc sau. Đại gia liền tiến vào khẩn cấp tra thiếu bổ lậu thời gian, lần đầu tiên tinh tế liên khảo. Ai cũng không biết phục khảo hội khảo cái gì nội dung. Xét thấy lần đầu tiên ra đề mục tổ lật xe, phục khảo khó khăn cùng nghiêm cẩn độ hẳn là sẽ trên diện rộng gia tăng. Mà lúc này công khai chương trình học đạo sư liền có vẻ cực kỳ quan trọng, các học viện đạo sư lục tục nhập học, mà ai thiếu tá bên này đi mà chậm chạp không có động tĩnh, đường đường. Tình huống như thế nào? Người đi chọc hạ ai đại nhân? Khi nào đi học? Cách phách thực tế ảo chương trình học tất cả đều nhập học. Đều ở hoa trọng điểm, ai đại nhân lại không đi học, học sinh đều phải chạy hết, lão sư đi sương mù chi thành. Từ từ xem đi, ai thiếu tá chậm chạp không nhập học. Phía trước báo danh thí sinh chạy cái tinh quang, đều đi thượng khắc đạo sư thực tế ảo chương trình học. Ngay cả Đông Dương đều đi cọ khóa, mỗi khi ở tiểu trong đàn theo chân bọn họ chia sẻ các đại học viện đạo sư chương trình học cùng với. Bát quái, Tô Đường không khóa thượng cũng không vội, tiếp tục chỉnh chính mình hoa viên nhỏ, nửa tháng thời gian nhổ trồng một đám cây xanh lại đây. Ngộng ấm thạch lộ cùng tấm ván gỗ lộ cũng phô hào. Sau đó bắt đầu tự học nghiên cứu tinh tế không khí tinh lọc cháo nguyên lý tháng 5 trung tuần. Ai thiếu tá rốt cuộc từ sương mù chi thành trở về. Mã bất đình đề mà đã phát thông chi. Thượng thực chiến khóa, nhân chương trình học thượng quá muộn. Đi học điểm danh thời điểm, chỉ tới 20 cái học sinh, đối lập mặt khác đạo sư chương trình học, nhân khí thấp đáng sợ, ai thiếu tá cũng không thèm để ý. Nhìn thời gian, nói, lần này thực chiến khóa sân huấn luyện mà là Lâm Đông ngoài thành Lạc Thu núi non. Nguy hiểm hệ số vì A cấp, thực chiến huấn luyện khóa thượng. Không nguy hiểm cho sinh mệnh dưới tình huống, ta sẽ không ra tay. Hiện tại tưởng rời khỏi nói có thể rời khỏi thực tế ảo trên quảng trường. Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, có kích động có khủng hoảng. Lạc Thu núi non, nguy hiểm hệ số vì A cấp. Bọn họ chỉ là trước miễn phí công khai khóa, còn muốn nguy hiểm cho sinh mệnh. Lạc Thu núi non là địa phương nào? Tô Đường lặng lẽ hỏi Xuân Hy còn không có tới kịp mở miệng. Một bên Đông Dương liền hưng phấn mà giải thích nói. Đặc biệt kích thích địa phương, Lạc Thu núi non là Lâm Đông ngoài thành duy nhất một cái thật. Cảnh hình chiếu mà, nơi đó đã thoát ly chủ thành phạm vi. Hàng năm tụ tập các loại dị thú, Xuân Hy trịnh trọng mà nói. Phi thường nguy hiểm, 5 phút lúc sau. Tô Đường hiểu biết đến tinh tế trừ bỏ sương mù chi thành thực tế ảo thông đạo. Ở năm đại chủ thành bên ngoài khu vực nguy hiểm còn phân biệt thành lập thực tế ảo thông đạo. Làm quân sự cứ điểm, thủ vệ chủ thành, đánh chết dị thú, có thể nói. 5 cái chủ thành thực tế ảo điểm là đế quốc nhất kiên cố cái chắn. Cũng là mỗi năm chống đỡ dị thú vây thành chủ chiến trường, ai đại nhân có phải hay không điên rồi. Lạc Thu núi non cũng có thể đi, nếu là xảy ra vấn đề, làm sao bây giờ, đại gia nghị luận sôi nổi, không một lát liền có 5-6 cái học sinh lui đi ra ngoài, ngươi chính là Tô Đường đi. Ta là lúc này đây liên khảo thứ 17 danh Lộc ấp, ngươi rất mạnh, ta là liên khảo thứ 18 danh Tằng Niên, 2 cái thiếu niên ánh mắt sáng ngời. Mà đi tới, một cái văn nhã trắng nõn. Một cái phấn chấn ngoai hùng, Canon học viện song tử tinh. Ad là Steve ánh mắt sáng ngời, đối Tô Đường đám người thấp giọng nói. Bọn họ hai đều rất mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra tốt nghiệp lúc sau liền sẽ bị mời chào tiến đế quốc viện nghiên. Cứu Ad Steve, trước kia chúng ta cũng cảm thấy chính mình cường, nhưng là tham gia lúc này đây tinh tế liên khảo mới biết được thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân, văn nhã trắng nõn Lộc ấp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Đường. Thiếu niên nhuệ khí, vĩnh không chịu thua, chúng ta cự tuyệt 4 môn đạo sư chương trình học. Chuyên môn ngồi canh ai thiếu tá thực chiến khóa, Tô Đường, S, đợi lát nữa thật huấn trong sân ganh đua cao thấp, anh khí tăng niên sang sảng ngầm chiến thư. Đáy mắt chỉ có đệ nhất Tô Đường cùng đệ nhị S. Đến nỗi Xuân Hy cùng Đông Dương, tắc trực tiếp bị bọn họ làm lơ, bọn họ đã sớm điều tra qua. Này hai người tuy rằng đều là con em quý tộc, nhưng là một cái không có chí lớn, một cái cả lơ phất phơ, đều thuộc về nam thắng cái loại này, còn không có tư cách làm bọn họ đối thủ, Tô Đường không nói chuyện. Chỉ có Lệ gật gật đầu. Bên kia, Ai thiếu tá đã nói xong những việc cần chú ý. Lợi dụng chính mình quyền hạn mở ra lạc thú núi non hình chiếu thông đạo. Làm đại gia mang lên quang não. Hình chiếu tiến vào lạc thú núi non, lạc thú núi non thuộc về quân sự quản hạt khu. Tiến vào yêu cầu xin, không nghĩ tới Ai thiếu tá có quyền hạn, chúng ta có thể đi mở rộng tầm mắt, về sau ta còn có thể cùng người khác thổi ta đi lạc thú núi non giết qua dị thú, Đông Dương bị. Canon học viện song tử tinh làm lơ, có chút không rất cao hứng, nhưng là nghĩ đến lập tức muốn đi lạc thú núi non. Nháy mắt liền hưng phấn lên, Đông Dương, tiểu tâm vì thượng, nếu có nguy hiểm, đại gia chưa chắc có thể lo lắng ngươi, S vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò nói. Hơi hơi khẩn trương, nói trắng ra là bọn họ những người này đều là nhà ấm đóa hoa. Từ khi ra đời bắt đầu liền áo cơm vô ưu, hình chiếu sương mù chi thành đều là đi an toàn bản đồ. Lạc thú núi non nhưng khắp nơi đều có dị thú. Một không cẩn thận liền có sinh mệnh nguy hiểm, Xuân Hy nói. Có ai đại nhân ở, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, đại gia đến lúc đó không cần phân tán, đi cùng nhau, các ngươi nếu là sợ hãi, liền đi theo chúng ta phía sau, chúng ta hai đi qua Canon ngoài thành sao băng núi non. Giết qua dị thú tăng niên cả người phát ra xuất chiến ý. Lộc ấp tác trầm mặc mà nhìn chằm chằm Tô Đường, lần này tinh tế liên khảo hắn là hướng về phía tiền. Tam đi, kết quả Tô Đường này một đội người đánh chết che giấu boss. Mang theo mười mấy người nằm vào trước 20, hắn nếu không phải thực lực cương, đều phải bị bài trừ 20 có hơn. Những cái đó bị mang nằm người ở thi vòng 2 liền không như vậy vận may. Duy độc Tô Đường, tinh thần lực thí nghiệm mãn phân. Làm hắn thật sâu kiêng kỵ, vừa lúc này đây thử xem nàng sâu cạn, hình chiếu bắt đầu rồi, mỏi. Người trước mắt cảnh tượng biến đổi, đã đứng ở lạc thú núi non truyền tống điểm, nhìn trước mắt hoàn cảnh, các thí sinh sắc mặt sôi nổi suy sụp xuống dưới, tâm thái băng rồi, hoàn cảnh ác liệt, virus tàn sát bừa bãi, thổ nhưỡng còn tàn lưu màu đen dị thú vết máu, nơi xa núi non đều là biến dị thực vật. Hoang vắng quỷ dị thực đây là chủ thành ngoại chân thật tinh tế sao? Tô Đường ánh mắt hơi hơi sắc bén. Hoàn cảnh đối lập cách ly khu không sai biệt mấy. Chỉ là cách ly khu không có dị thú. Đều là sao sao, mà nơi này nguy cơ tứ phía, đại gia ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì ghê gớm. Kết quả ngửi được dị thú mùi máu tươi. Tất cả đều thanh tỉnh lại đây. Lén lút mà hướng tới ai dựa sát ai đại nhân. Nơi này thật sự sẽ có cao cấp dị thú sao? Ai đại nhân, chúng ta lần này thật huấn nên sẽ không chính là tới sát dị thú đi. Chúng ta cũng không có thượng không thực chiến khóa A, mọi người đều có chút hoảng, nam nhân thanh. Tuấn lạnh băng khuôn mặt không có gì biểu tình, lạnh lùng nói, lạc thú núi non là mỗi năm dị thú vây thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Lần này thực chiến địa điểm là phía đông nam hướng 2 km ngoại lạc thú sơn chân núi. Các ngươi 14 cá nhân, mỗi 7 người một cái đội ngũ, đoàn đội hợp tác, đánh chết sơ cấp dị thú. Tô Đường, Xuân Hy, các ngươi hai từng người mang một cái đội ngũ, lẫn nhau phối hợp tác chiến, là lão sư. Tô Đường gật đầu, bị điểm danh Xuân Hy cũng có chút thụ sủng nhược kinh gật gật đầu, báo cáo thiếu tá. Ta cùng Lộc ấp đều đánh chết quá dị thú. Đội trưởng quyết sách ở thời khắc nguy cơ trọng yếu phi thường. Chúng ta hai xin mang đội cao lớn anh khí thiếu niên khí phách hăng hái mà hộ Ai thiếu tá híp mắt. Nói, tự do tổ đội, một phút lúc sau xuất phát bị làm lơ Canon học viện song tử tinh sắc mặt có chút khó coi. cắn răng gia nhập Tô Đường đội ngũ, S, ngươi cùng Xuân Hy một đội, Đông Dương cùng ta, có chuyện phát tín hiệu Tô Đường nhanh chóng mà phân đội. Xuân Hy này đã hơn một năm tới ở Sương Mù Chi Thành đã có kinh nghiệm chiến đấu. Hoàn toàn có năng lực mang đội, Đông Dương thực lực kém, tính cách lại khiêu thoát, đi theo nàng ổn thỏa nhất hảo, đội ngũ thực mau liền phân hảo. Tằng Niên đi Xuân Hy đội ngũ, Lộc ấp vào Tô Đường đội ngũ, lần này tới đi học 14 người, trừ bỏ Tô Đường, cơ bản đều là các học viện mũi nhọn sinh, thấy Tô Đường cùng Xuân Hy mang đội đều có chút không phục. Bất quá ngại với ai cường đại thực lực, không dám lên tiếng thôi. Phân tổ lúc sau, mọi người theo ai thiếu tá hướng tới phía đông nam hướng xuất phát. Dọc theo đường đi đều có thể thấy chiến đấu dấu vết cùng các loại quân sự chiến hào. Còn có đầy mặt túc sát đội ngũ, thiếu tá đại nhân. Thiếu tá đại nhân, gần nhất lạc thú núi non bên ngoài dị thú bắt đầu tăng nhiều. Ngài nhiều hơn chú ý an toàn, thiếu tá đại nhân hảo, ai thiếu tá lãnh khốc gật đầu. Bọn học sinh thấy dọc theo đường đi gặp được các chiến sĩ đều vẻ mặt sùng bái mà nhìn ai đại nhân. Không tự giác mà dựng thẳng eo. Cảm thấy tới thượng thực chiến khóa giống như cũng không tồi, càng là tới gần lạc thú sơn. Hoàn cảnh càng là áp lực, nơi nơi đều là biến dị màu đen cây cối. Trong không khí tản ra nồng đậm dị thú huyết tinh vị. Nguy cơ tứ phía, dọc theo đường đi nói nói cười cười bọn học sinh theo bản năng ngậm miệng lại, Đông Dương cũng thu. Liễm hi hi ha ha nhất quán biểu tình, nói, đường đường. Giống như có chút không quá thích hợp, Tô Đường gật đầu. Biểu tình ngưng trọng, phóng xuất ra đi tinh thần lực đã dọ thám biết tới rồi giấu ở núi non lớn lớn bé bé dị thú. Mỗi chỉ dị thú trên người đều có một cổ tinh thần dao động. Hoặc cường hoặc nhược, như hổ rình mồi, dị thú có mãnh liệt lĩnh vực ý thức. Bọn họ đã tiến vào dị thú địa bàn, tới Tô Đường khàn khàn mà mở miệng. Chỉ thấy trong rừng đột nhiên vang lên sàn sạt tiếng vang. Mười mấy chỉ biến dị chuột từ sau thân cây vụt ra tới. Mỗi chỉ đều có nửa người cao, cao lớn to mọng, lộ ra nhọn nhọn hàm răng. Bay nhanh mà hướng tới mọi người kinh hoàng mà đến, Lộc ấp sắc mặt đột biến. Hô, không tốt, là biến dị chuột, chúng nó tốc độ kỳ mau vô cùng. Hàm răng cùng móng vuốt lợi hại nhất. Một ngụm là có thể cắn rớt một miếng thịt, hơn nữa am hiểu thanh âm công kích tinh thần lực, bị công kích lúc sau sẽ ù tai, đại gia che lại lỗ tai, dựa vào cùng nhau, triệu hoán sư kết phòng hộ cháo, viễn trình khống chế, chiến sĩ đột tiến, Lộc ấp nói còn chưa dứt lời, sau đó liền thấy Tô Đường đã tiến lên, tinh thần lực kéo mãn, kết thành lưỡi dao gió, đem cấp tốc chạy vội. Nhảy mặt công kích mà đến biến dị chuột nhóm một đao một cái. Ở không trung đánh chết tinh thần lưỡi dao gió ở không trung bay múa một vòng. Không một tiếng động mà trở lại thiếu nữ trên tay, Lộc ấp. Ngoặc kép chấm hỏi, các đội viên, ngoặc kép chấm hỏi, Thảo, đây là tinh tế liên khảo đệ nhất thực lực sao? Hết chương.